Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn sự trọn không thể nghĩ bàn. Những gì là bốn? Chúng sanh không thể nghĩ bàn, thế giới không thể nghĩ bàn, quốc độ của loài rồng không thể nghĩ bàn, và cảnh giới Phật không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì không do nơi này đưa đến tận diệt niết bàn. Vì sao chúng sanh không thể nghĩ bàn? Các chúng sanh này từ đâu đến, đi về đâu, lại từ đâu sinh khởi, chết ở đây sẽ sinh về đâu? Chúng sinh không thể nghĩ bàn là như vậy. Vì sao thế giới không thể nghĩ bàn? Những người có tà kiến hoặc cho rằng thế giới đoạn diệt, thế giới chẳng đoạn diệt, thế giới hữu biên, thế giới vô biên. Mạng tức là thân, mạng chẳng phải là thân. Thế giới này do Phạm Thiên tạo ra, hay các đại quỷ thần tạo ra? Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Phạm Thiên tạo nhân dân, quỷ thần tạo thế gian, hay thế gian tạo ra quỷ? Lời này ai sẽ định? Bị dục sân trói buộc, cả ba đều đồng đẳng, tâm không được tự tại, thế tục có tai biến. Này tỳ kheo, thế gian không thể nghĩ bàn là như vậy. Vì sao cảnh giới rồng không thể nghĩ bàn? Mưa này là từ miệng rồng phun ra sao? Vì sao vậy? Vì những hạt nước mưa chẳng phải từ miệng rồng phun ra vậy? Vậy thì từ mắt, tai, mũi của rồng mà ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì hạt nước mưa không phải là từ mắt, tai, mũi của rồng phun ra, mà chỉ là những gì được niệm tưởng trong ý rồng. Nếu niệm ác cũng mưa, hay niệm thiện cũng mưa, do bản hành mà tạo mưa này. Sở dĩ như vậy, nay trong bụng núi Tu Di lại có trời tên là Đại Lực. Biết được những ý nghĩ của tâm chúng sanh cũng có thể tạo mưa, nhưng mưa không ra từ miệng trời kia hay ra từ mắt, tai, mũi, mà đều do trời kia có thần lực nên có thể làm mưa. Cũng vậy tỳ kheo, cảnh giới rồng không thể nghĩ bàn. Vì sao cảnh giới Phật quốc không thể nghĩ bàn? Thân Như Lai là do cha mẹ tạo ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai hấp thụ các khí trời, thanh tịnh không cấu uế, là do người tạo ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì vượt qua hành động con người, thân Như Lai là thân trời chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai không thể tạo tác, chẳng phải chỗ chư thiên giới tới. Thọ mạng Như Lai là ngắn chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai có bốn thần túc. Như Lai là trường thọ chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai xoay dần cùng khắp thế gian, cùng tương ưng với các phương tiện thiện xảo, nên thân của Như Lai không thể suy lường, không thể nói cao nói thấp, âm thanh cũng không thể định chuẩn phạm âm Như Lai. Trí tuệ biện tài của Như Lai không thể nghĩ bàn, chẳng phải là chỗ nhân dân sánh bằng. Cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn như vậy. Như vậy tỳ kheo, có bốn trường hợp này không thể nghĩ bàn, chẳng phải là chỗ người thường nghĩ bàn. Nhưng bốn sự này không có gốc rễ thiện, cũng chẳng do đây mà được tu phạm hạnh, không đưa đến được chốn an chỉ, cho đến không đạt đến chỗ niết bàn, chỉ khiến người tâm cuồng mê, ý thác loạn, khởi các nghi kết. Vì sao vậy? Các tỳ kheo nên biết, thuở quá khứ lâu xa, trong thành Xá Vệ này, có một người bình thường suy nghĩ như vậy: nay ta phải tư duy về thế giới. Rồi người kia ra khỏi thành Xá Vệ, ở cạnh một hồ sen, ngồi kiết già tư duy về thế giới. Thế giới này thành thế nào, hoại thế nào, ai tạo thế giới này, chúng sanh này từ đâu đến, từ đâu xuất hiện, sinh lúc nào. Khi người kia đang trầm tư, ngay lúc đó nó thấy trong ao nước có bốn binh chủng ra vào, nó thầm nghĩ: nay ta tâm cuồng mê, ý thác loạn, điều mà thế gian không có, nay ta thấy có. Người kia bèn trở vào thành Xá Vệ, đi trong một ngõ đường, nói rằng: các hiền giả nên biết, điều mà thế giới không có, nay tôi thấy có. Bấy giờ, số đông người hỏi người kia: điều mà thế giới không có, nay ông thấy nó là thế nào? Người kia trả lời mọi người: vừa qua, để tư duy rằng thế giới sinh từ đâu, tôi ra khỏi thành Xá Vệ, ở bên ao sen, trầm tư rằng thế giới từ đâu đến, ai tạo ra thế giới này, các loài chúng sanh này từ đâu đến, do ai đã sanh ra, khi mệnh chung sẽ sanh về chỗ nào. Lúc tôi đang suy nghĩ, ngay lúc đó tôi thấy trong ao nước có bốn binh chủng ram vào, điều mà thế giới không có, nay tôi thấy có. Khi ấy, mọi người bảo người kia: như ông thì thật cuồng ngu, trong ao nước làm sao có thể có bốn binh chủng? Những người cuồng mê trong thế gian, ông là tối thượng. Cho nên, này các tỳ kheo, ta đã từng quan sát nghĩa này rồi, cho nên bảo các ngươi vậy. Vì sao vậy? Vì đây chẳng là công đức của gốc thiện, không khiến tu phạm hạnh được, cũng lại không dẫn đến được niết bàn xứ. Nhưng suy gẫm điều này, thời khiến con người tâm cuồng, ý thác loạn. Song các tỳ kheo nên biết, người kia thật đã thấy bốn binh chủng. Vì sao vậy? Vì xưa kia chư thiên và Atula đánh nhau. Lúc đang đánh nhau, chư thiên đắc thắng, Atula thua trận. Khi ấy Atula cảm thấy lo sợ, nên quá thân cực nhỏ, chưa vào lỗ ngó sen, mắt Phật mới thấy được. Ngoài ra, chẳng có ai khác thấy đến. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tư duy bốn đế. Vì sao vậy? Vì bốn đế này có nghĩa, có lý, khiến tu phạm hạnh được, hành pháp sa môn, đến được niết bàn. Vì vậy, các tỳ kheo, hãy xả ly các pháp của thế gian này, nên tìm cầu phương tiện tư duy bốn đế. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn thứ thần túc. Sao gọi là bốn? Đó là tự tại tam muội hành tận thần túc, tam tâm muội hành tận thần túc, tinh tấn tam muội hành tận thần túc, và giới tam muội hành tận thần túc. Sao gọi là tự tại tam muội hành tận thần túc? Nghĩa là những ai có tam muội mà tự tại đối với những gì ý muốn, tâm ưa thích, khiến thân thể nhẹ nhàng, có thể ẩn thân cực nhỏ, đó gọi là thần túc thứ nhất. Sao gọi là tâm tam muội hành tận thần túc? Nghĩa là tâm biết pháp phổ biến khắp mười phương, vách đá đều vượt qua không gì trở ngại, đó gọi là tâm tam muội hành tận thần túc. Sao gọi là tinh tấn tam muội hành tận thần túc? Nghĩa là tam muội này không có lười mỏi, cũng không sợ hãi, có ý dũng mãnh, đó gọi là tinh tấn tam muội hành tận thần túc. Sao gọi là giới tam muội hành tận thần túc? Những ai có tam muội này biết những ý nghĩ trong tâm chúng sanh, lúc sanh lúc diệt, thảy đều biết cả, có tâm dục hay không có tâm dục, có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế, có tâm ngu si hay không có tâm ngu si, có tâm ganh ghét hay không có tâm ganh ghét, có tâm loạn hay không tâm loạn, có tâm hẹp hòi hay không có tâm hẹp hòi, có tâm rộng lớn hay không có tâm rộng lớn, có tâm hạn lượng hay không tâm hạn lượng, có tâm định hay không tâm định, có tâm giải thoát hay không tâm giải thoát, tất cả đều biết rõ, đó gọi là giới tam muội hành tận thần túc. Như vậy, này các tỳ kheo, có bốn loại thần túc. Nếu muốn biết những ý nghĩ trong tâm của tất cả chúng sanh, hãy tu hành bốn thần túc này. Các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn pháp sinh khởi ái. Khi tỳ kheo sinh khởi ái, nó liền khởi. Sao gọi là bốn? Tỳ kheo do duyên y phục nên có ái sinh khởi, do khất thực nên có ái sinh khởi, do chỗ nằm ngồi nên có ái sinh khởi, do thuốc men nên có ái sinh khởi. Này tỳ kheo, đó gọi là có bốn pháp này sinh khởi ái, có chỗ nhiễm đắm. Nếu trong đây tỳ kheo đắm trước y phục, ta không nói người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được y, người ấy liền khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. Ở đó tỳ kheo đắm trước thức ăn, ta cũng không nói người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa khất thực được, người ấy liền khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. Ở đó tỳ kheo đắm trước chỗ nằm ngồi, ta cũng không nói người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được giường chiếu, người ấy liền khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. Ở đó tỳ kheo đắm trước thuốc men, ta cũng không nói người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được thuốc men, người ấy liền khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. Tỳ kheo nên biết, nay ta sẽ nói hai việc về y phục, đáng thân cận và không nên thân cận. Sao gọi là đáng thân cận? Sao gọi là không nên thân cận? Nếu khi được y phục, vì quá ái trước y phục nên khởi pháp bất thiện, đây không nên thân cận. Nếu khi được y phục mà khởi thiện pháp, tâm không ái trước, đây nên thân cận. Nếu khi khất thực mà khởi pháp bất thiện, đây không nên thân cận. Nếu lúc khất thực khởi pháp thiện, đây nên thân cận. Nếu được giường nằm, chỗ ngồi mà khởi pháp bất thiện, đây không nên thân cận. Nếu được giường nằm, chỗ ngồi mà khởi pháp thiện, đây cũng nên thân cận. Đối với thuốc men cũng như vậy. Cho nên, này các tỳ kheo, nên thân cận pháp thiện, trừ bỏ pháp ác. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy, để cho muốn khiến đàm diệt thí chủ kia được công đức, hưởng phước vô cùng, được cam lồ, tịch diệt. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: y phục để bố thí, thức ăn chỗ nằm ngồi, trong đó chớ khởi ái, chẳng sanh các thế giới. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay có bốn con sông lớn, nước từ ao A Nậu Đạt chảy ra. Những gì là bốn? Đó là Hằng Già, Tần Đầu, Bà Xoa và Tư Đà. Nước Hằng Già kia phát nguyên từ cửa khẩu Ngưu Đầu, chảy về hướng đông. Sông Tân Đầu phát nguyên từ cửa khẩu Sư Tử, chảy về hướng nam. Sông Tư Đà phát nguyên từ cửa Tượng Khẩu, chảy về hướng tây. Sông Bà Xoa phát nguyên từ cửa Mã Khẩu, chảy về hướng bắc. Bây giờ, nước của bốn con sông lớn sau khi chảy quanh ao A Nậu Đạt, rồi sông Hằng Già chảy vào biển đông, sông Tân Đầu chảy vào biển nam, sông Bà Xoa chảy vào biển tây, sông Tư Đà chảy vào biển bắc. Sau khi bốn con sông lớn này chảy vào biển rồi, không còn tên gọi trước nữa mà chỉ gọi chung là biển. Ở đây cũng vậy, có bốn chủng tánh. Bốn chủng tánh ấy là gì? Đó là sát lợi, bà la môn, gia chủ và cư sĩ. Y chỉ Như Lai cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo. Bây giờ không còn dòng họ cũ nữa, mà chỉ gọi là Sa Môn, đệ tử Thích Ca. Vì sao vậy? Vì chúng Như Lai cũng như biển lớn, bốn đế cũng như bốn sông lớn, diệt trừ kết sử khiến vào thành Niết Bàn vô quý. Cho nên, này các tỳ kheo, những ai trong bốn chủng tộc cạo bỏ râu tóc với lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, họ sẽ diệt tên họ trước kia, tự gọi là đệ tử Thích Ca. Vì sao vậy? Vì nay ta chính là con của họ Thích Ca, từ dòng họ Thích xuất gia học đạo. Các tỳ kheo nên biết, muốn nói về ý nghĩa của con đẻ, phải gọi là Sa Môn, con nhà họ Thích. Vì sao vậy? Vì sinh đều từ ta sinh ra, từ pháp mà khởi, từ pháp mà thành. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện để được làm con nhà họ Thích. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn loại tâm. Những gì là bốn? Đó là từ, bi, hỷ, xả. Vì sao được gọi là phạm trụ? Các tỳ kheo nên biết, có phạm, đại phạm tên là thiên, không ai ngăn bằng, không có ai trên hơn, thống lãnh ngàn quốc giới. Cung điện nơi đây gọi là phạm trụ. Tỳ kheo, thế lực mà bốn phạm trụ này có được là có thể quan sát hàng nghìn quốc giới này, cho nên được gọi là phạm trụ. Cho nên, này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào muốn vượt qua các trời dục giới mà lên địa vị vô dục, chúng bốn bộ kia nên tìm cầu phương tiện thành tựu bốn phạm trụ này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.